Nhìn thấy Lục Khánh Huyền như vậy, Mạc Du Uyên vô cùng cảm động. Ngoài gia đình ra thì chỉ có chị gái Khánh Huyền là đối xử tốt nhất với cô ấy. Những người khác đều có mục đích mới tiếp cận cô ấy. Ngay cả anh trai của mình cũng bị mê hoặc bởi con hồ ly tinh kia. Đến cả em gái duy nhất là cô mà anh cũng trở nên tàn nhẫn. Chị Khánh Huyền, em cũng sẽ giúp chị giành lại được anh trai của em. Người phụ nữ xấu xa hạ như Vũ kia không xứng đứng ở bên anh cạnh anh trai em. Lục Khánh Huyền cong khóe miệng không nói gì. Chị Khánh Huyền, những gì em nói là sự thật. Mạc Du Uyên nói một cách nghiêm túc. Cô ấy thực sự đã quyết định rồi. Lục Khánh Huyền không có trả lời. Cô ta xoay người rồi đi nói. Du Uyên, để chị đưa em trở về trước đã. Không cần đâu, em đã nhờ tài xế tới đón rồi. Mạc Du Uyên vẫn cảm thấy Lục Khánh Huyền quá tốt bụng. Dù có bị Hạ Nhược Phủ bắt nạt thì cô ta vẫn không muốn xé mặt với người khác. Cô ấy bí mật thề rằng cô ấy sẽ chứng minh cho chị Khánh Huyền thấy, chắc chắn cô ấy sẽ khiến cho Hạ Nhược Phủ phải hối hận. Biểu cảm trên mặt Mạc Du Uyên quá dễ dàng nhận ra. Trong nháy mắt, Lục Khánh Huyền đã hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Trong mắt cô ta lóe lên một tia sáng thành công. Cùng đội xe với Du Uyên tầm 10 phút thì xe đến. Cô ta nhìn Mạc Du Uyên bước lên xe rồi đi xong, ánh mắt trên gương mặt cô ta hơi khép lại, thay vào đó là sự thờ ơ. Một bóng người đi ra từ trong góc, dừng lại bên cạnh cô ta, kính cẩn nói: Cô chủ, để tôi đưa cô về. Tôi biết rồi. Lục Khánh Huyền lạnh lùng thu hồi ánh mắt, đi theo người đàn ông đi vào con hẻm tối. Tại nhà họ Mạc, Mạc Du Uyên trở về nhà. Cô ấy ngồi thẳng người trên ghế sofa với vẻ mặt ủ rũ. Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa thoát ra khỏi tâm trạng chán nản này. Không ngờ cô ấy lại thấy cảnh tượng đó trong bệnh viện. Nếu anh trai thực sự thích Hạ Nhược Phủ, anh sẽ không để cô xuất hiện ở chỗ của Hàn Công Danh, để cho Hạ Nhược Phủ không có lý do thân thiết với Hàn Công Danh. Như vậy, hai người bọn họ sẽ không có nhiều cơ hội tiếp xúc, đúng không? Nghĩ đến quá khứ của Hạ Nhược Phủ và Hàn Công Danh, Mạc Du Uyên lại thấy lo lắng. 4 năm đó là một cái hố sâu không thể vượt qua, không ai có thể thay được vị trí của Hạ Nhược Vũ trong lòng Hàn Công Danh. Người ta nói rằng tình yêu trong thời đi học là trong sáng và khó quên nhất. Có phải Hàn Công Danh cũng cảm thấy như vậy nên anh ấy mới luôn nghĩ về Hạ Nhược Vũ không? Không được, tuyệt đối không thể để cho Hạ Nhược Vũ lại đi bệnh viện. Mặc dù Uyên nghĩ, cô ấy không để ý có người đi tới gần mình. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Mạc Du Uyên, vị khách cười toe toét, ngồi xuống đối diện và nhìn cô ấy đầy thích thú. Em họ thân yêu, em đang suy nghĩ gì vậy? Chăm chú quá, anh đi tới cũng không nhận ra nữa. Mạc Du Uyên sửng sốt, vừa định thần lại thì phát hiện người đàn ông đang ngồi ở phía đối diện với mình. Cô vỗ ngực bất mãn nói: Anh họ, anh đi không phát ra tiếng, làm em sợ chết khiếp. Là do anh bước đi không có tiếng hay là do em đang quá tập trung? Là tên khốn kiếp nào? Em nói cho anh, để anh giúp em dạy dỗ anh ta nào. Tô Thành là người không đan chính, anh ta cậy có quan hệ với nhà họ Mạc nên luôn ngang ngạnh ở bên ngoài. Ai khiến anh ta không vui thì anh ta sẽ dạy dỗ, lấy danh nghĩa người nhà họ Mạc thường xuyên gây chuyện ở bên ngoài. Đối với cô em họ xinh đẹp này thì tự nhiên cũng muốn định hót. Mạc Du Uyên cong môi khinh thường nói: Nói cho anh thì có ích lợi gì chứ? Anh có thể giúp em sao? Anh vẫn nên lo liệu chuyện của chính mình đi. Nếu như gì mà biết anh... Em họ à, làm ơn nhỏ giọng đi. Nếu truyền ra ngoài, anh sẽ bị nhốt lại đấy. Mặc dù bị nhốt lại là chuyện như cơm bữa đối với anh ta, nhưng anh ta không thể chịu đựng được một ngày. Điều này ảnh hưởng đến việc tán gái của anh ta. Trong lòng Mạc Du Uyên coi thường người anh họ này, không quan tâm đến chuyện làm ăn, suốt ngày hòa mình cùng một đám người hỗn láo, toàn ăn nhậu, mại dâm cờ bạc. Nói nôm na thì đó là cặn bã của xã hội. Nhưng ai bảo anh ta lại là anh họ của cô ấy chứ? Tuy cô ấy và đồ cặn bã này từ nhỏ đã không có gì để nói, trên cơ bản cô nói gì thì anh ta sẽ hài lòng cái đó. Biết sợ thì anh đừng làm to bụng người khác. Anh đã hại nhiều phụ nữ rồi, còn không biết lo liệu đi. Em họ không thể nói điều này. Ai bảo những người phụ nữ đó nghĩ rằng họ có thể trở thành Phượng Hoàng nếu như mang thai đứa con của anh chứ? Đàn ông vẫn thích chơi thế giới. Tô Thành thờ ơ cười. Đối với anh ta dường như giết một đứa trẻ đơn giản giống như ăn thịt. Đơn giản chính là cặn bã từ trong xương. Mạc Du Uyên không thích nghe điều này. Anh họ, em cũng là phụ nữ, ok. Những người phụ nữ đó sao có thể so sánh với cô em họ xinh đẹp của anh đây? Bọn họ không đáng để xách giày cho em. Nếu không phải có quan hệ huyết thống